Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 262, cố định đội. Từ ám khắc cùng Sitalopram tối hôm qua ló cao thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ, rõ ràng là nên ngủ thời gian, nhưng bọn hắn lại cảm giác tinh thần sáng láng, giống như là ngủ chưa thời gian ngủ gật đồng dạng, sự thật cũng là như thế. Bọn họ vào trò chơi thời gian không lâu lắm, ngoại trừ tứ ám khắc ra. Vài người khác đều là tại cơm tối thời gian thượng tuyến. Khi đến tuyến thôi, không sai biệt lắm đúng lúc là 7-8 giờ. Đã không cần chuẩn bị đi ngủ. Các ngươi đã ngủ đủ. Ngủ tiếp nên nhức đầu. Lâm Y Y lười biếng đáp. Mê vụ đại lục là có thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ. Nàng duỗi lưng một cái. Sau đó không hề có hình tượng hướng về sau ngồi phịch ở trên giường. Nàng bốn ngã chỏng vó mở ra thân thể. Nhìn lên trời trần nhà lẩm bẩm nói. A, bụng có phần đói. Muốn ăn thịt, nhỏ, nghĩ ăn thì ăn. 2 cân đủ sao? Tửu Nhi liền đáp. Không đủ lại thêm. Vậy béo chết rồi. Lâm Y Y nhất thời thẹn quá hóa giận. Từ trên giường nhảy dựng lên. Chạy tới cầm đào thoát không kịp Tửu Nhi ôm lấy. Hai tay từ y phục phía dưới với tới liền bắt đầu sờ loạn. Xem ta không ngứa chết ngươi. Nhìn xem nhà mình tỷ tỷ cùng Phú La Lị cười đùa lấy đánh thành. Một đoàn, từ ám khắc bình tĩnh lãnh tĩnh địa hắn đẩy mắt kính. Chấn định tự nhiên đưa ánh mắt rời ra ngoài. Sitalopram đi đến bên cạnh hắn. Nhẹ vừa cười vừa nói. Người này mặt niết. Gần như không có thay đổi gì nha. Chân danh vì Văn Tuyết Sitalopram. Trang phục của nàng cùng Tửu Nhi có rõ ràng bất đồng. Tửu Nhi cho dù ở ra, trang phục cũng vô cùng vừa vặn. Nàng là 3 vị nữ hài trung niên cấp nhỏ nhất. Lại là duy nhất hóa đồ trang sức trang nhã. Kia vừa đúng màu trắng sữa cao cổ tu thân áo lông. Ống tay áo một mực lũng tới tay đảm nhiệm. Dò dỉ ra 5 ngón tay. Bạch sắc điều y phục, bắt đầu vốn hẳn nên sẽ cho người làn da hiền có chút tóc vàng. Lại nổi bật lên Tửu Nhi làn da phẳng phất tại phát sáng. Mà Sitalopram, trên thân chỉ là ăn mặc đơn giản bạch sắc nữ thức áo sơ mi. Chỗ ngực y phục rõ ràng có chút căng thẳng. Hạ thân của nàng là phổ thông hắc sắc quần thường. Dẫm nát lông nhung trên mặt thảm, 2 chân không mặc bít tất cũng có thể rất ấm áp. Trong phòng 3 vị nữ sĩ, Sitalopram người mẫu cấp dáng người có tuyệt đối áp chế lực. Từ ám khắc thậm chí cảm giác, nàng khả năng không so với chính mình thấp bao nhiêu. Có không sai biệt lắm 1m7 a. Sitalopram thói quen từ trên bàn cầm lấy một hộp khói lửa. Duỗi ra ngón tay gõ xuất một cây. Ngậm lên miệng, nàng cầm điếu thuốc hộp hướng từ ám khắc bên kia đưa một chút. Kim lăng thập nhị sai. Bạc hà vị, tới 1 cây. Không được không được, ta không hút thuốc. Từ ám khắc vội vàng từ chối nhã nhặn. Sitalopram tán thưởng gật đầu. Ừ, không hút thuốc là thói quen tốt. Nàng vừa định châm lửa, lại nghĩ tới điều gì. Vì vậy nàng cầm cái bật lửa buông xuống. Thuốc lá lại lấy hạ xuống. Kẹp ở trong khe hở. Ngươi là Lâm Y Y thân đệ đệ. Nàng tò mò hỏi. Các ngươi một nhà đều là chủ bá. Sitalopram trong thanh âm, mang theo một chút khói lửa tiếng nói hương vị. Thoáng có chút khàn khàn, lại có vẻ càng có tư tính. Từ ám khắc vội vàng giải thích nói. Không, tỷ của ta là làm video. Không làm trực tiếp, còn không toán chủ bá. Cũng không sai biệt lắm. Sitalopram gật gật đầu. Tóm lại, các ngươi là chuyên nghiệp. Ta chơi trò chơi không quá am hiểu. Liền nghe các ngươi, nàng nói qua mỉm cười, hướng từ ám khắc duỗi ra không có kẹp khói lửa tay phải. Thỉnh nhiều chỉ giáo a, cùng trên người nàng cỗ này tràn ngập mị lực khác phái khí tức bất đồng. Chính là, Sitalopram tay lại là ra ngoài ý định hữu lực mà trầm ổn. Thậm chí có chút vết chai, thậm chí để cho từ ám khắc có chút hoài nghi. Nàng rốt cuộc là khoa tâm thần bác sĩ còn là ngoại khoa bác sĩ. Đâu có, đâu có, từ ám khắc cười rất vui vẻ. Biết được cái trò chơi này bản thân có thể thay thế giấc ngủ. Từ ám khắc phản ứng đầu tiên là từ đó không cần lo lắng mất ngủ. Một khóa yên giấc, hơn nữa giấc ngủ chất lượng siêu cao. Vấn đề chính là khả năng 8 giờ giấc ngủ thời gian xa xa không đủ dùng. Nếu như cái trò chơi này có thể hoàn toàn thay thế giấc ngủ, như vậy trên cơ bản, liền là không thể nào vứt bỏ xa hố. Ta đây đề nghị, chúng ta hơi định một chút online thời gian. Từ ám khắc cẩn thận tính toán. Ta hiện tại mỗi ngày trực tiếp chấm dứt, ước chừng là 10 giờ rưỡi. Buổi sáng có khóa, trễ nhất 7 điểm phải rời giường. Ta có thể đem trực tiếp thời gian đi phía trước áp nửa giờ. Sau đó trực tiếp sau khi chấm dứt không chơi di động trực tiếp tiến trò chơi. Như vậy thứ hai đến thứ sáu, không sai biệt lắm có thể chơi 9 giờ. Chủ nhật còn phải vượt mức nhiều ban ngày. Ta mà nói, muốn vội vàng một ít, nhưng hơi lách vào một lách vào. Một ngày bắt 9 giờ vẫn có. Citalopram cười cười. Ta nói không chừng so với ngươi thời gian còn rất dài điểm. Ta không cần trực ca đêm. Mà ngươi buổi tối còn muốn khai mở trực tiếp. Không kém mấy giờ. Từ ám khắc hai mắt tỏa sáng. Hơn nữa, vô luận là tiềm hành giả, còn là nửa vong chi nữ. Hai chúng ta chức nghiệp, đều là ở trên muộn so với tại ban ngày càng có ưu thế loại hình. Citalopram cảm thấy có chút mới. Lạ, vậy chúng ta này coi như là đồng đội sao? Phảng phất cảm ứng được cái gì? Lâm Y Y buông xuống bị trà sát nửa ngày tiểu nhi. Nhiều hứng thú bu lại. Hai người các ngươi đây là muốn tổ cố định đội sao? Hai người không đủ a. Nhưng hai chúng ta ban ngày đều có sự tình a. Không giống các ngươi có thể như vậy có rảnh. Thời gian như vậy tự do. Từ ám khắc bất đắc dĩ nói. Cho dù lại thêm người. Tối thiểu cũng phải thời gian đối với. Bằng không thì không có cách nào khác cùng tiến lên tiến cố định đội có ý nghĩa gì. Lại nói tiếp. Người bây giờ kỳ thật cũng có thể trực tiếp a. Rạng sáng 2 giờ không tính là muộn. Lâm Y Y thuận miệng nói. Vừa vặn ngươi đêm nay trả lại không có trực tiếp nha. Một hồi đi ăn một chút gì. Đã ăn xong ngươi trực tiếp ta đi làm video. Sau đó 8 giờ vào trò chơi đúng rồi. Quên nói. Mỗi ngày ngươi trò chơi nhân vật cũng là muốn ngủ đầy 8 giờ. Này coi như là phòng trầm mê. Này bắt cái giờ. Đang dễ dàng dùng để vui chơi giải trí. Kiếm chút việc để hoạt động. Ngoặc kép chấm chấm. Kia nếu như ta ban ngày nghĩ rút sạch chơi một giờ đâu này. Từ ám khắc truy vấn. Nói thí dụ như, ta giữa trưa ngủ chưa thời điểm. Có thể rút sạch online kiếm chút tiền gì gì đó sao? Trên lý luận là có thể. Chúng ta vừa bắt đầu cũng cho rằng. Chỉ cần ló cao liền phải đều 8 giờ. Kỳ thật cũng không nhất định. Lâm Y Y cẩn thận vì đệ đệ mình giảng giải lấy. Thế nhưng. Người sớm hơn 7 giờ mới ló cao. Đến buổi trưa còn chưa tới 8 giờ nha. Đương nhiên, nếu như đã đầy 8 giờ. Như vậy cùng ngươi lần trước giấc ngủ chấm dứt thời gian chỉ cần không cao hơn 12 giờ. Liền là có thể ló cao. Nói thí dụ như ngươi là sớm hơn 7 giờ ló cao. Như vậy ngươi lần nữa online thời gian chính là 3 giờ chiều. Như vậy ngươi tại 3 giờ sáng trước ló cao. Cũng có thể bất cứ lúc nào cũng là trọng liền. Trên thực tế, đây là chung kỳ ý thức được ló cao bát tiếng đồng hồ tài năng online quy củ như vậy không quá linh hoạt, cho nên mới lại vượt mức tăng thêm, mất nét trọng liền cơ chế. Về phần tại sao là 12 giờ, mà không phải 16 giờ. Đây là chung kỳ cân nhắc đến, mỗi người rời giường thời gian không nhất định hội mỗi ngày hoàn toàn nhất trí. Có đôi khi muộn. Có đôi khi sớm, rất bình thường bất quá. Lại nói tiếp, Lâm Y Y thuận miệng nói. Hai người các ngươi ngày mai đều không có sao chứ. Có rảnh rỗi liền điểm tâm sáng online. Các ngươi đi một chuyến tòa thị chính. Có thể lĩnh phòng ở. Ba phòng hai phòng ở. Gì? Từ ám khắc cả người đều kinh ngạc. Ta hôm nay ngủ cái kia. Là một người một bộ. Này phúc lợi cũng thật tốt quá a. Hắn nhìn thấy ba cái phòng ngủ, còn tưởng rằng đây là ba người phần. Hiện tại xem ra, hắn thật sự là đánh giá thấp Chu Tính Lương Tâm. Chu Tính Châu Bò A. Tư Ám Khắc cao giọng tán thán nói. Người phải nói, Trung Kỳ châu bò, Lâm Y Y cải chính, là nhỏ Trung Kỳ cho ngươi phát phòng ở. Nghe nói như thế, Tư Ám Khắc biểu tình thoáng có chút kỳ quái. Sitalopram cũng giống như ý thức được cái gì. Ngoặc kép chấm chấm, tỷ, ngươi sẽ không muốn ăn cỏ non à? Ta ăn con em ngươi. Lâm Y Y nhất thời lại lần nữa thẹn quá hóa giận. Một cước cầm sẽ không nói chuyện Tư Ám Khắc đạp lật trên mặt đất. Vậy có thể kêu ăn cỏ non sao? Được kêu là có một khỏa thiếu nữ tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.